kéo dài mấy ngàn năm. Ngay cả ta cũng phải tôn kính người của 8 gia tộc lớn nhất, người tuyệt đối đừng đắc tội. Với khí độ của 8 gia tộc lớn nhất, họ sẽ không làm khó ngươi đâu. 8 gia tộc lớn nhất quả nhiên là gia tộc do 8 cường giả năm đó đi theo cổ thông thiên tạo phản thành lập. Diệp Phong lúc này đã có được câu trả lời chắc chắn từ lời nói của Lãnh Thanh Thu. Trong lòng hắn, một mảnh sát ý lạnh lẽo. Cổ thông thiên lão thất phu, và 8 lão tổ của 8 gia tộc lớn nhất, ta sẽ xử lý từng người một. Ta muốn bọn họ phải trả giá bằng máu cho tất cả những gì họ đã làm 3.000 năm trước. Diệp Phong âm thầm nghĩ trong lòng, rồi đi theo Lãnh Thanh Thu, rất nhanh đã đến sâu trong trung tâm đại điện. Nơi này có một quảng trường nội bộ khổng lồ, trên quảng trường dùng từng khối linh tinh phẩm chất cực cao đúc thành một đài truyền tống lớn. Xung quanh có không ít cường giả hạch tâm của lôi thần căn cứ đang canh gác. Người đến dừng bước, một thị vệ cao lớn mặc lôi thần giáp, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ của hạ vị tiên cảnh giới đại năng, từ nơi không xa đi tới, lập tức chặn đường Diệp Phong và Lãnh Thanh Thu. Thị vệ cao lớn này ánh mắt sắc bén, nhìn hai người, lạnh lùng lên tiếng, vượt giới đài truyền tống của lôi thần căn cứ chúng ta, vì những ngày này sử dụng liên tục không ngừng. Đã hao tổn đến mức vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ vượt giới đài truyền tống cần bảo trì nửa tháng mới có thể tiếp tục sử dụng, nếu không tòa đài truyền tống duy nhất này có thể sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nguy hiểm này chúng ta không ai có thể gánh chịu, cho nên hai vị mời quay về đi. Cho dù trả gấp mấy lần phí tổn truyền tống, chúng ta cũng không thể để các vị sử dụng vượt giới đài truyền tống này. Gần như ngay khi thị vệ cao lớn vừa dứt lời, Diệp Phong và Lãnh Thanh Thu đều ánh mắt trầm xuống. Bảo trì nửa tháng, Diệp Phong khóe miệng lập tức co giật. Căn cứ vào tình hình hỗn loạn bên ngoài bây giờ, đừng nói nửa tháng, e rằng chỉ cần qua 3-4 ngày nữa. Tòa thành lũy cuối cùng này của lôi thần căn cứ sẽ bị vô tận đại quân hắc ám dị tộc công phá. Đến lúc đó, đừng nói một võ giả nửa bước tiên cảnh giới nhỏ nhoi như Diệp Phong. E rằng ngay cả một đại năng thượng vị tiên cảnh giới như Lãnh Thanh Thu cũng sẽ bị hắc ám dị tộc hung ác vô cùng vô tận nuốt chửng xóa sổ. Diệp Phong và Lãnh Thanh Thu lúc này đứng tại chỗ, sắc mặt có chút âm tình bất định. Lãnh Thanh Thu muốn xông vào, nhưng một lão giả mặc áo bào trắng từ cách đó không xa đi tới. Mặt không biểu tình, nói, hai vị vẫn là nên chờ nửa tháng nữa đi, vượt giới đài truyền tống này nếu còn sử dụng nữa, tuyệt đối sẽ vỡ nát hoàn toàn. Lão giả áo trắng này, tiên khí tỏa ra trên người rõ ràng là hỗn độn chi khí. Hiển nhiên, người này là một siêu cấp cường giả cấp bậc đại thành tiên cảnh giới, tu vi còn mạnh hơn cả tuyệt thế nữ phủ chủ Lãnh Thanh Thu. Không thể không nói, nội tình của lôi thần căn cứ quả thực vô cùng sâu dày. Nhưng cho dù có nội tình sâu dày như vậy, lôi thần căn cứ khổng lồ lúc này dưới sự xung kích của vô số hắc ám dị tộc vẫn tràn ngập nguy hiểm. Từ đó có thể thấy được, trận bạo động quy mô lớn của hắc ám dị tộc lần này rốt cuộc to lớn và khủng bố đến mức nào. Lãnh Thanh Thu nhìn Diệp Phong bên cạnh, nhỏ giọng nói, chúng ta đi trước đi, xem ra hôm nay không thể sử dụng vượt giới truyền tống trận này rồi. Diệp Phong dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng ngay cả cao thủ như Lãnh Thanh Thu cũng không có cách nào, mình tạm thời cũng không có bất kỳ năng lực nào để thay đổi được gì. Nhưng ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh khủng tới cực điểm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vút, một chiến sĩ toàn thân đẫm máu, mặc áo giáp lôi đình từ xa phi tốc chạy tới, hoảng sợ hét lớn, tường thành sập rồi. Vô số hắc ám dị tộc xông vào, chúng ta không giữ được nữa. Mau chạy đi, cái gì, sao có thể không giữ được? Nhanh như vậy, một đám người ở đây đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Diệp Phong và Lãnh Thanh Thu cũng sắc mặt đại biến. Lúc này, lão giả áo trắng ở đây đang định nói gì đó. Phốp, nhưng đột nhiên trên bầu trời đâm xuống một cái gai xương khổng lồ, trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ thân hình của lão giả áo trắng này. Cái gai xương khổng lồ đó, vậy mà lại là cái đuôi của một sinh linh cấm kỵ đáng sợ đến từ vong linh giới. A. Lão giả áo trắng đại thành tiên cảnh giới muốn hét lên thảm thiết, nhưng cũng vô ích. Cây gai xương màu đen khổng lồ đâm vào cơ thể hắn, tựa như lưỡi hái của tử thần, ăn mòn sạch sẽ toàn bộ công lực đại thành tiên cảnh giới và sinh mệnh tinh khí của ông ta. Lạch cạch, lão giả áo trắng cả người lập tức biến thành một bộ xương khô, ngã trên mặt đất, xương cốt rơi vãi. Thái thượng trưởng lão, hơn 10 thị vệ lôi thần canh gác vượt giới truyền tống trận ở đây đều kinh hãi tột độ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, đúng lúc này, cái gai xương rút về. Mọi người lập tức nhìn thấy, trên mặt đất cách đó không xa, một con bọ cạp đen lớn như núi cao, kèm theo từng đợt chấn động mặt đất, như một con ác linh cự thú thái cổ, chậm rãi đi tới. Thật là một hắc ám dị tộc khủng khiếp. Diệp Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, lần đầu tiên thấy được sự tàn khốc của cuộc hỗn loạn này. Hắn cũng lần đầu tiên hiểu ra, trong chư thiên vạn giới, còn có vô số sinh linh cường đại và khủng bố. Tận mắt nhìn một siêu cấp cường giả đại thành tiên cảnh giới, cứ như vậy bị một con bọ cạp đen như núi cao tùy ý chu sát, chỉ kịp hét thảm một tiếng, thực sự quá mức rung động lòng người. Oanh, oanh, oanh, giết, giết, báo thù cho Thái Thượng Trưởng Lão, dù phải chết, cũng phải thiêu đốt vệt sáng cuối cùng của lôi thần căn cứ chúng ta, vào giờ phút này. Từng thị vệ cường đại của lôi thần căn cứ xung quanh vượt giới đài truyền tống, đồng loạt bộc phát chiến khí cường đại, thấy chết không sờn. Anh Dũng xông về phía con bọ cạp hắc ám như núi cao ở xa. Phốp, phốp, kết quả không có ngoại lệ, từng thị vệ lôi thần lần lượt bị gai xương đen khổng lồ đâm xuyên cơ thể, từ đầu đến chân, nháy mắt tử vong, máu văng khắp trời. Bọn họ quá ngu ngốc. Lãnh Thanh Thu ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ, nàng thần tốc nắm lấy vai Diệp Phong, xông thẳng lên vượt giới đài truyền tống đã tàn phá. Chúng ta mau trốn, lôi thần căn cứ đã hoàn toàn thất thủ rồi. Lãnh Thanh Thu tay ngọc vung lên, lập tức một mảng lớn linh tinh phẩm chất cao lấp đầy một cái lỗ khảm to lớn ở gốc đài truyền tống. Nháy mắt, một cột sáng thông thiên khổng lồ từ toàn bộ vượt giới đài truyền tống xông thẳng lên trời. Ông, kèm theo một trận dao động không gian kịch liệt vô cùng, Diệp Phong và Lãnh Thanh Thu đã biến mất trên đài truyền tống khổng lồ. Răng rắc ngay lúc này, đài truyền tống khổng lồ vì sử dụng quá độ, vết nứt ngày càng nhiều. Dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ vỡ nát hoàn toàn ngất. Cảm giác mê muội kịch liệt, tựa như đã trôi qua mấy tháng dài đằng đẵng. Khi Diệp Phong một lần nữa có thể mở mắt, hắn phát hiện mình đã đứng trong một vùng hoang dã rộng lớn. Xung quanh không có bất kỳ ai, Lãnh Thanh Thu cũng không ở bên cạnh. Vút, Lão Kim Long từ trong túi linh thú lao ra, nói, Diệp Phong, ngươi đừng nhìn nữa, ngươi bây giờ đã ở trên linh giới đại địa rồi, khí tức của linh giới, ta quen thuộc nhất. Còn Lãnh Thanh Thu không thấy đâu, là vì tiêu ký không gian của vượt giới truyền tống trận đều không giống nhau. Cho nên các người bị ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi khác nhau trên linh giới đại địa. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nhìn xung quanh, nói, hy vọng nơi bị truyền tống đến nằm trong hoặc gần 19 châu của nhân tộc. Nếu bị truyền tống đến một khu vực xa xôi hẻo lánh nào đó của linh giới thì thảm rồi, linh giới là một đại giới diện hoàn chỉnh. Trong chư thiên vạn giới cũng được xem là đại giới diện cao cấp. Chỉ nhỏ hơn một chút so với những đại giới diện hàng đầu như Thái Cổ Long giới, Tiên giới, Ma giới. Mặc dù linh giới là nơi cội nguồn của nhân tộc trong chư thiên vạn giới, nhưng 19 châu đại địa của nhân tộc cũng không chiếm hết toàn bộ diện tích của linh giới. Diệp Phong từng nghe Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế của mình nói, 19 châu đại địa của nhân tộc tuy cũng rộng lớn vô ngần, tu sĩ bình thường đi cả đời cũng không hết. Nhưng thực chất chỉ chiếm chưa đến 1/10 diện tích toàn bộ linh giới. Trên 9/10 diện tích còn lại của linh giới, còn có vô số sinh linh linh giới khác sinh sống. Cho nên từ xưa đến nay, văn minh tu hành của linh giới vô cùng phồn vinh, vạn tộc tranh hùng. Nhưng từ khi nhân tộc xuất hiện nhiều đời nhân tộc thần đế, vạn tộc đều dần dần bị áp chế. Chủng tộc lớn nhất linh giới bây giờ tự nhiên là nhân tộc, nhưng trong các tộc khác, cũng có các vị thần hoàng, thánh đế tồn tại, không yếu hơn nhân tộc thần đế là bao. Diệp Phong rất rõ. Lần này hắc ám dị tộc một khi từ vạn tộc chiến trường xâm lấn linh giới đại địa, không chỉ nhân tộc, mà vạn tộc linh giới đều sẽ rơi vào nguy cơ to lớn. Đây có thể là một cuộc khủng hoảng hắc ám kéo dài rất lâu, tương lai tràn đầy vô số điều không chắc chắn. Dù sao đi nữa, ta bây giờ phải nhanh chóng trở về Tuyết Châu đại địa. Cũng không biết vượt giới đài truyền tống sắp vỡ nát ở vạn tộc chiến trường kia, sau khi bị hắc ám dị tộc khống chế, sẽ mất bao lâu để sửa chữa. Nhưng một khi sửa xong, đó tuyệt đối là một tai họa lớn. Diệp Phong trong lòng nghĩ, thần tốc phóng ra khỏi vùng hoang dã này, hắn muốn biết mình hiện tại rốt cuộc đang ở nơi nào của linh giới. Ròng rã 3 ngày, Diệp Phong mới bay ra khỏi vùng hoang dã dường như vô tận này. Rất nhanh, trước mặt Diệp Phong xuất hiện một vùng núi lửa rộng lớn, mặt đất chảy đầy dung nham, không khí nóng bỏng vô cùng, chứa đựng năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ. Nếu không phải Diệp Phong biết mình đã rời vạn tộc chiến trường đến linh giới đại địa, hắn thậm chí còn nghi ngờ đây vẫn là vạn tộc chiến trường. Bởi vì môi trường đại địa này biến hóa quá nhanh, từ vùng hoang dã đi ra, lại đến một vùng núi lửa, khiến Diệp Phong có cảm giác mình vẫn còn ở trên vạn tộc chiến trường. Đi trong vùng núi lửa dung nham này, Diệp Phong thả tiểu hỏa, con huyền hỏa kỳ lân trong túi linh thú, ra ngoài. Hống hống hống, Tiểu hỏa vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng được ra khỏi cái túi linh thú chật hẹp. Nhưng nó còn quá nhỏ, chưa biết nói, chỉ biết phát ra những tiếng thú giống non nớt. Tiểu gia hỏa này ở trong vùng núi lửa dung nham này, cứ như được trở về quê hương, chạy đông chạy tây, lúc thì nuốt một gốc xích diễm hoa. Lúc thì đùa giỡn trong dòng sông dung nham có nhiệt độ cao khủng khiếp, tắm mình trong dung nham mà không hề hấn gì. Lão Kim Long nhìn cảnh này, không khỏi cười nói, huyền hỏa kỳ lân quả thực là con cưng của trời đất, trời sinh đã là hoàng giả trong lửa, đến kỳ thành thục có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn hòa. Diệp Phong gật đầu, thấy tiểu hỏa ở bên ngoài chơi rất vui, lại còn thôn phệ lực lượng hỏa thuộc tính trong vùng núi lửa này, có thể giúp tiểu gia hỏa này trưởng thành. Thực sự là một công đôi việc. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Diệp Phong lập tức thấy đầu của một con ác thú hai sừng màu xanh, từ trên một ngọn núi lửa khổng lồ mà hắn đang đứng lăn xuống. Đây là một con thanh sừng ác ma, ít nhất cũng có tu vi nửa bước tiên cảnh giới, vậy mà nháy mắt đã bị chặt đầu, trực tiếp chém giết. Lão Kim Long lập tức lên tiếng, nó nhận ra thân phận ban đầu của con ác thú đầu xanh này, là một con ác ma vô cùng cường hãn. Trên đỉnh núi có người. Lúc này, Diệp Phong nhìn lên đỉnh núi lửa, lập tức thấy hai bóng người. Một là một nam tử trung niên mặc thanh bào nho nhã, còn lại là một thiếu nữ mặc váy đỏ, buộc hai bím tóc trông rất đáng yêu. Lúc này thân thể cao lớn của con thanh sừng ác ma vẫn còn trên đỉnh núi, còn đầu của nó đã bị chặt đứt, lăn xuống chân núi. Sư tôn lợi hại quá, lập tức đã chém giết được con thanh sừng ác ma này rồi. Thiếu nữ áo đỏ đáng yêu trên đỉnh núi lập tức vỗ tay nhỏ, nói. Sư tôn, Diệp Phong ánh mắt chợt động, xem ra hai người này là quan hệ thầy trò. Lão Kim Long lúc này đi đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, nam tử trung niên nhân tộc mặc thanh bào kia, khí tức vô tình hiển lộ ra là bạch ngân tiên khí. Diệp Phong sắc mặt khẽ động, một vị đại năng trung vị tiên cảnh giới, những người ở tiên cảnh giới, đặc biệt là đại năng tiên cảnh giới trong nhân tộc. Về cơ bản đều tập trung ở 19 châu đại địa của linh giới, hơn nữa đa số đều không ra khỏi cửa, bế quan tu luyện, rất ít lộ diện. Trừ khi ở những nơi rắc rối phức tạp như thần đô của Thông Thiên Thần Triều, nơi phồn hoa nhất của cả một thần triều, có thể sẽ tụ tập đông đảo đại năng tiên cảnh giới. Thậm chí là có vô số thiên kiêu trẻ tuổi cấp bậc đại năng của nhân tộc ở đó tranh tài. Nhưng Diệp Phong bây giờ đã bước vào cấp độ nửa bước tiên cảnh giới, đối với đại năng tiên cảnh giới cũng không còn e ngại như trước. Dù đánh không lại một tôn đại năng trung vị tiên cảnh giới, nhưng chạy trốn thì vẫn rất dễ dàng. Lúc này gặp được hai người đồng tộc, Diệp Phong chuẩn bị bay lên đỉnh núi lửa này, hỏi thăm vị trí hiện tại của mình, rốt cuộc là nơi nào, cách Tuyết Châu còn bao xa. A, sư tôn mau nhìn, dưới chân núi có một con tiểu kỳ lân, trông còn giống như loại kỳ lân thuộc tính hỏa vô cùng hiếm thấy. Nhưng đột nhiên, thiếu nữ váy đỏ trên đỉnh núi lên tiếng. Nàng hiển nhiên đã nhìn thấy tiểu hỏa đang chơi đùa ở dưới chân núi cách đó không xa, tiểu hỏa vẫn nghe hiểu được tiếng người, lúc này nó cảm ứng được lời nói và khí tức của người lạ. Lập tức vô cùng cảnh giác nhìn về hướng đó, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy kinh hỉ và nóng bỏng của thiếu nữ váy đỏ. Giống tiểu hỏa bị ánh mắt đáng sợ của thiếu nữ váy đỏ dọa cho giật mình, vút một tiếng chạy đến bên chân Diệp Phong, rồi nằm bò dưới gót chân hắn. Đôi mắt kỳ lân màu đỏ thẫm tràn đầy vẻ cảnh giác. Ô, con tiểu kỳ lân này đã có chủ nhân rồi sao? Thiếu nữ váy đỏ lập tức từ đỉnh núi nhảy vọt xuống. Vút, vị sư tôn trung vị tiên cảnh giới bên cạnh nàng cũng lách mình đến bên cạnh thiếu nữ váy đỏ, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngũ trảo Kim Long nam tử trung niên thanh bào thực lực cường đại nhìn thấy lão Kim Long bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt vốn bình thản lập tức có chút kinh ngạc. Mà lúc này, sự chú ý của thiếu nữ váy đỏ hoàn toàn bị tiểu hỏa đang nằm bò dưới gót chân Diệp Phong hấp dẫn. Thiếu nữ váy đỏ lập tức nhìn Diệp Phong, nói, sủng thú tiểu kỳ lân này của ngươi có bán không? Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Diệp Phong nghe thiếu nữ váy đỏ này muốn mua tiểu hỏa. Không khỏi cười khẽ một tiếng, cô nương, con tiểu kỳ lân này tên là tiểu hỏa, là bằng hữu của ta, không phải sủng thú, ta tự nhiên sẽ không bán. Dù là lão Kim Long hay huyền hỏa kỳ lân, Diệp Phong đều xem là bằng hữu, đây cũng là lý do lão Kim Long mãi đi theo chàng, bởi nó biết rõ, con người ấy đáng để gửi gắm niềm tin. Lão Kim Long lúc này nhìn chằm chằm thiếu nữ váy đỏ, ánh mắt không tốt, nói, tiểu nha đầu, tiểu hỏa nhà chúng ta không phải thứ ngươi có thể nhòm ngó, mau đi đi. Muốn mua tiểu hỏa là chuyện không thể nào. Thiếu nữ váy đỏ nghe Diệp Phong và lão Kim Long đều từ chối dứt khoát như vậy, lập tức không vui, để lộ ra vẻ mặt điêu ngoa bốc đồng của mình, Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, đúng rồi. Trước tiên ta tự giới thiệu, ta tên là Xích Linh Nhi, là con gái của giáo chủ Bái Hỏa giáo, thế lực lớn nhất Viêm Châu, một trong 10 châu hàng đầu. Ta có vô số tài phú, thiếu niên ngươi, bản tiểu thư cho phép ngươi hét giá trên trời, chỉ cần ngươi bán con tiểu kỳ lân thuộc tính hỏa này cho ta, thế nào? Lúc này thiếu nữ váy đỏ Xích Linh Nhi bộc lộ thân phận của mình, là con gái của giáo chủ thế lực lớn nhất Viêm Châu Bái Hỏa giáo. Hiển nhiên nàng vô cùng tự tin vào thân phận và địa vị của mình. Nam tử trung niên thanh bào đứng bên cạnh cũng mỉm cười, cảm thấy đồ đệ mình đã bộc lộ thân phận, thiếu niên áo đen trước mặt chắc chắn sẽ chịu thua. Rồi nhân cơ hội dùng con tiểu kỳ lân này kiếm một món hời. Nhưng điều khiến hai người kinh ngạc tiếp theo là, Diệp Phong chỉ nhàn nhạt lắc đầu, xin lỗi, ta thật sự chưa từng nghe qua Bái Hỏa giáo nào cả. Hơn nữa ta cũng đã nói từ đầu, tiểu hỏa của ta sẽ không bán. Mong hai vị tự trọng, ta phải đi đây. Diệp Phong vốn còn muốn hỏi hai người đây là nơi nào, nhưng thiếu nữ váy đỏ Xích Linh Nhi này vừa mở miệng đã tự cao tự đại, còn muốn mua tiểu hỏa của hắn, Diệp Phong tự nhiên lười hỏi. Hắn để tiểu hỏa vào túi linh thú, sau đó cùng lão Kim Long trực tiếp định rời đi. Chậm đã, đột nhiên, trong tay Xích Linh Nhi keng một tiếng, xuất hiện một thanh trường kiếm phun ra nuốt vào hỏa diễm hồng mang, chặn đường Diệp Phong và lão Kim Long. Diệp Phong ánh mắt nháy mắt lạnh đi, nhìn thiếu nữ váy đỏ điêu ngoa bốc đồng trước mặt, nói, sao? Ngươi còn muốn cưỡng ép cướp đoạt? Ta cảnh cáo ngươi, ở cái Bái Hỏa giáo gì đó của ngươi, ngươi có thể là tiểu công chúa được vạn người cưng chiều, nhưng trước mặt ta, ngươi chỉ là một người xa lạ. Ngươi tốt nhất đừng chọc vào ta, nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Lúc này Diệp Phong có chút kiêng kỵ nam tử trung niên thanh bào bên cạnh thiếu nữ váy đỏ, nên không lập tức động thủ, nếu không đã sớm một bàn tay quạt bay vị đại tiểu thư điêu ngoa này sang một bên rồi. Linh Nhi, hạ vũ khí xuống, nam tử trung niên thanh bào cuối cùng cũng lên tiếng, hắn bảo Xích Linh Nhi thu hồi trường kiếm, sau đó nhìn Diệp Phong, cười nói, tiểu huynh đệ khí chất bất phàm. Xem ra cũng không phải hạng người bình thường, nhưng đồ nhi của ta quả thực vô cùng thích con tiểu kỳ lân kia của ngươi, tiểu huynh đệ có muốn suy nghĩ thêm không, cứ ra giá, chúng ta đều mua. Không cần, Diệp Phong lắc đầu, nhìn nam tử trung niên thanh bào, nói, tiền bối vẫn là nên mang đồ nhi của ngài đi nơi khác tìm sủng thú đi. Dứt lời, Diệp Phong mang theo lão Kim Long, trực tiếp đi về phía xa. Tại chỗ, Xích Linh Nhi thấy Diệp Phong cứ thế bỏ đi, không khỏi có chút tức giận nói, sư tôn, cứ để tên đó đi như vậy sao? Tên đó ngay cả Bái Hỏa giáo, thế lực lớn nhất Viêm Châu chúng ta cũng chưa từng nghe qua, chắc chắn là một tên nhà quê từ vùng Man Di nào đó. Chúng ta dứt khoát cướp lấy con tiểu kỳ lân kia đi, con tiểu kỳ lân đó đáng yêu quá, ta muốn nó. Nam tử trung niên thanh bào bên cạnh thiếu nữ đầu tiên là trầm mặc một lúc, sau đó nói, thiếu niên áo đen này ta có chút nhìn không thấu. Xích Linh Nhi lập tức trừng mắt, không phải chỉ là một người trẻ tuổi nửa bước tiên cảnh giới giống như ta thôi sao, có gì mà nhìn không thấu, khí tức tu vi trên người hắn rất rõ ràng mà. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nam tử trung niên thanh bào lắc đầu, từ trên người thiếu niên áo đen này, ta luôn cảm nhận được một cảm giác uy hiếp sinh tử mơ hồ, khiến ta rất kiêng kỵ, cho nên ta mới không xuất thủ. Cái gì? Xích Linh Nhi lập tức trừng to mắt, sư tôn, ngài là cao thủ số một của Bái Hỏa giáo chúng ta chỉ sau cha ta là giáo chủ, ở toàn bộ Viêm Châu. Danh hiệu quân tử kiếm gia Cát tiên sinh của ngài cũng vang dội khắp châu vực, sao lại sợ một tên tiểu tử nhà quê như vậy? Nam tử trung niên thanh bào, cũng chính là gia Cát tiên sinh trong miệng Xích Linh Nhi, lúc này cười khổ một tiếng, Linh Nhi, sư tôn ta tuy ở Viêm Châu là cao thủ hàng đầu, nhưng thế giới này rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này chúng ta ra ngoài là để lịch luyện ở khu vực biên giới của vô cùng hỏa vực mênh mông này, giúp con ngưng tụ hỏa diễm thánh thể. Vẫn là không nên gây chuyện thị phi khắp nơi, làm chính sự trước đã, Xích Linh Nhi có chút không cam tâm, đối với tiểu kỳ lân nhớ mãi không quên. Không khỏi nói, vậy sau khi ta ngưng tụ xong hỏa diễm thánh thể, xong chính sự, sư tôn người dẫn ta đi tìm tên nhà quê vừa rồi, trực tiếp cướp tiểu kỳ lân về. Sau đó nếu không được thì cho tên nhà quê đó một ức linh tinh, coi như là thù lao mua tiểu kỳ lân. Gia Cát tiên sinh gật đầu, một ức linh tinh ngay cả một con mặc ngọc kỳ lân trưởng thành cũng có thể mua được. Đến lúc đó cướp được con tiểu kỳ lân thuộc tính hỏa kia, cho thiếu niên áo đen đó một ức linh tinh, chúng ta cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Linh Nhi còn đã thích như vậy, thì cũng đành phải ép mua ép bán thôi. Sư tôn người đồng ý rồi sao? À, vậy thì tốt quá. Xích Linh Nhi thấy Gia Cát tiên sinh đồng ý, lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên. Hóa ra nơi này là vùng biên giới của Vô Cùng Hỏa Vực, ở một nơi xa xôi cách biệt Xích Linh Nhi và Gia Cát tiên sinh. Trên một mảnh đại địa khô héo, Diệp Phong vận dụng giác quan siêu phàm, khuếch đại ngũ giác đến vô hạn, nghe được cuộc đối thoại của hai người từ nơi xa vọng lại. Đối với việc hai người bàn tính ép mua ép bán tiểu hỏa, con tiểu kỳ lân kia, Diệp Phong chỉ cười lạnh. Nếu chúng dám đến, ta sẽ cho chúng biết thế nào là có đến mà không có về. Bất quá, điều khiến Diệp Phong hứng thú hơn cả, chính là Vô Cùng Hỏa Vực mà hai người nhắc tới. Vùng núi lửa mà hắn đang ở dường như là vùng biên của Vô Cùng Hỏa Vực, mà Vô Cùng Hỏa Vực. Diệp Phong từng nghe Trần Thiên Thư của Hạo Nhiên Thư Viện nhắc đến ở Vạn Tộc Chiến Trường, đây chính là nơi hỏa thần năm đó nghỉ lại sau khi đại chiến 300 năm với cổ thông thiên. Vị thông thiên thần đế kia, hỏa thần là huynh đệ tốt của phụ hoàng hắn, Diệp Thanh Đế. Xét việc hỏa thần không tiếc liều chết một trận, đánh cho cổ thông thiên trọng thương, đủ thấy đó là chân huynh đệ, chứ không phải loại huynh đệ mặt ngoài gặp nguy là trốn tránh. Vì vậy, ánh mắt Diệp Phong lúc này có chút hưng phấn. Nếu có thể gặp được hỏa thần tiền bối ở Vô Cùng Hỏa Vực này, nói không chừng có thể hỏi ra nơi phụ hoàng đang bị giam cầm, thậm chí còn có thể nhận được chút trợ giúp. Diệp Phong bèn nhìn sang lão Kim Long bên cạnh, lấy tiểu hỏa từ trong túi linh thú ra giao cho lão, nói, ngươi mang theo tiểu hỏa, trước mắt cứ ở vùng ven này rèn luyện đi. Ta đi sâu vào Vô Cùng Hỏa Vực xem xét một chút, xem có cơ duyên tạo hóa gì không. Lão Kim Long thần sắc biến đổi, nói, nơi này là Vô Cùng Hỏa Vực, là nơi nghỉ lại của một nhân vật cấm kỵ năm xưa, hỏa thần đó, ngươi chắc là muốn đi sâu vào đó sao? Hỏa thần chính là tồn tại đỉnh phong trong thần cảnh, ngang hàng với thông thiên thần đế, e rằng chỉ một ý niệm là có thể giết chết ngươi rồi. Diệp Phong không giải thích nhiều, chỉ nói, yên tâm đi, không sao đâu. Ta cũng chỉ muốn vào xem xét một chút, xem có cơ duyên tạo hóa gì không, sẽ không chủ động chiêu chọc ai. Hỏa thần là đại nhân vật cấm kỵ như thế, chắc sẽ không hứng thú với một sinh linh bé nhỏ như ta đâu. Nói xong, Diệp Phong vút người một cái, đã biến mất tại chỗ. Tiểu hỏa nhìn theo bóng Diệp Phong đi xa, cũng chu cái miệng nhỏ, phát ra từng tiếng kêu như đang nhắc nhở. Lão Kim Long vỗ nhẹ đầu tiểu hỏa kỳ lân, nói, đừng kêu nữa. Tên tiểu tử này gan lúc nào cũng lớn, không sợ trời không sợ đất, cứ để hắn đi một mình đi, chúng ta ở bên ngoài này tu luyện, vừa hay để ta xem có thể luyện hóa một ít dung nham lực. Biến thành hỏa diễm tinh túy để cho ngươi hấp thu, giúp huyết mạch tinh không bá chủ trong cơ thể ngươi lớn mạnh. Nói rồi, lão Kim Long mang theo tiểu hỏa bắt đầu tìm kiếm cơ duyên hỏa thuộc tính trong vùng núi lửa xung quanh. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã một mình tiến sâu vào Vô Cùng Hỏa Vực. Nhiệt độ trong không khí nơi này ngày càng cao, dù là đại năng hạ vị tiên cảnh tới đây, e rằng cũng sẽ cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Nhưng thể phách của Diệp Phong vô cùng cường hãn, chính là nhân tộc cao giai thánh thể. Nhiệt độ cao thế này đối với hắn, ngoài cảm thấy hơi oi bức ra thì không có vấn đề gì khác. Càng đi sâu, trên mặt đất càng xuất hiện những ngọn núi lửa hùng vĩ hơn. Từng dòng sông dung nham, những con trường hà liệt hỏa cuồn cuộn gào thét giữa các dãy núi, trông vô cùng kỳ vĩ. Bất chợt, một giọng nói vang lên, nhân tộc, gần như trong nháy mắt, từ các ngọn núi lửa xung quanh, hơn 10 bóng người đột nhiên bay tới, bao vây lấy Diệp Phong. Diệp Phong nhìn quanh, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi hắn thấy, hơn 10 bóng người này đều không phải nhân tộc, mà là một chủng tộc hết sức kỳ dị. Hơn 10 sinh linh này tuy có hình người, nhưng toàn thân mọc đầy lân phiến màu đỏ thẫm, sau lưng còn có một đôi cánh liệt hỏa khổng lồ. Đúng vậy, đôi cánh kia hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, không phải thực thể mà là hỏa diễm thuần túy. Diệp Phong thầm nghĩ, dường như là hỏa diễm tinh linh nhất tộc. Hắn từng đọc trong cổ tịch miêu tả về loại sinh linh này, chúng thường sống ở những nơi có liệt hỏa. Vô Cùng Hỏa Vực là nơi hỏa thần ẩn cư, là thần hỏa giáng lâm chi địa, việc xuất hiện hỏa diễm tinh linh nhất tộc cũng không có gì lạ. Mười mấy hỏa diễm tinh linh này, sinh mệnh ba động đều vô cùng cường đại, tu vi khí tức có lẽ đều sánh ngang với đại năng nửa bước tiên cảnh của nhân tộc. Từ đó có thể thấy, các sinh linh tồn tại trong Vô Cùng Hỏa Vực này đều vô cùng đáng sợ. Diệp Phong lúc này cũng hiểu vì sao Vô Cùng Hỏa Vực lại bị nhân tộc gọi là sinh mệnh cấm địa, chỉ cần hơi đi sâu vào một chút là sẽ gặp đủ loại hiểm nguy. May mắn là đám hỏa diễm tinh linh này không phải dị tộc hung ác, mà là một chi sinh linh bản địa của linh giới. Vì vậy, khi thấy Diệp Phong, chúng không lập tức hạ sát thủ, mà lên tiếng cảnh cáo, nhân tộc, đây không phải nơi ngươi nên đến, mau rời đi thôi. Ngươi rèn luyện ở vòng ngoài chúng ta không quản, nhưng ngươi đã đi sâu vào nội bộ Vô Cùng Hỏa Vực như vậy, chính là tự tiện xông vào lãnh địa cốt lõi của các chủng tộc chúng ta. Chúng ta nhất định phải xua đuổi ngươi. Diệp Phong bèn ôm quyền nói, các vị, tại hạ chỉ muốn đến bái kiến hỏa thần trong truyền thuyết, nghe nói vị hỏa thần tiền bối kia cũng là nhân tộc chúng ta. Một hỏa diễm tinh linh trông rất cao lớn bước lên một bước, giọng nói mang theo sự kính cẩn sâu sắc, hỏa thần bệ hạ vĩ đại là vua của vô số chủng tộc trong vô cùng hỏa vực này. Hỏa thần bệ hạ tuy là thân nhân tộc các ngươi, nhưng ngài đã lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, sắp thành tựu vĩnh hằng, đã vượt qua bản thân nhân tộc, không còn là nhân tộc nữa, mà là một loại sinh mệnh vĩ đại khác. Cho nên ngươi muốn bái kiến hỏa thần bệ hạ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hỏa thần bệ hạ vĩ đại đang trong cơn bế quan vô tận, không gặp bất cứ ai. Ngay cả tộc trưởng của hỏa diễm tinh linh chúng ta cũng không có tư cách đi yết kiến ngài. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói thực với chư vị, ta và hỏa thần bệ hạ có chút duyên sâu, có lẽ tiền bối ấy sẽ gặp ta. Mấy hỏa diễm tinh linh khác lập tức mất kiên nhẫn nói, thiếu niên nhân tộc, chúng ta đã giải thích với ngươi lâu như vậy rồi, ngươi vẫn không chịu rời đi. Vậy thì chúng ta chỉ có thể cưỡng ép xua đuổi ngươi. Gần như trong chớp mắt, mười mấy hỏa diễm tinh linh lập tức vỗ đôi cánh liệt hỏa sau lưng, trong tay ngưng tụ ra từng cây trường mâu hỏa diễm đỏ thẫm, lao thẳng về phía Diệp Phong. Diệp Phong bấy giờ cũng không do dự, trong chớp mắt, toàn thân hắn bùng phát vạn trượng tinh hà thần quang, hoàn toàn kích hoạt tinh hà thánh thể, thôi động thánh lực cường hãn vô song. Hắn tựa như một cuồng thần, vung quyền tấn công về phía mười mấy hỏa diễm tinh linh kia, ta vốn không có ý đối địch với các ngươi, nhưng các ngươi nhất định muốn ngăn cản ta. Vậy thì đành phải đắc tội. Một hỏa diễm tinh linh cao lớn lên tiếng, ngữ khí không có sát ý nồng đậm, chỉ muốn xua đuổi Diệp Phong, một nhân tộc nửa bước tiên cảnh. Dám một mình đối phó mười mấy hỏa diễm tinh linh cùng cấp bậc chúng ta. Thiếu niên nhân tộc, không thể không nói, dũng khí của ngươi đáng khen. Nhưng kết cục của ngươi sẽ rất thảm, bọn ta sẽ không giết ngươi, dù sao hỏa diễm tinh linh và nhân tộc là chủng tộc hữu hảo. Chúng ta sẽ giáo huấn ngươi một trận, sau đó ném ngươi ra khỏi vô cùng hỏa vực. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong thần tốc vung quyền, thần quang bắn ra, liên tiếp công kích ba lần, thoáng cái đã đánh bay ba hỏa diễm tinh linh nửa bước tiên cảnh. Khiến chúng va nát mấy ngọn núi lửa ở phía xa, gây ra cảnh tượng núi lở kinh hoàng. Mười mấy hỏa diễm tinh linh còn lại thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi giật mình, thiếu niên nhân tộc thật mạnh mẽ. Nhất là hỏa diễm tinh linh cao lớn vừa nói chuyện, thần sắc lập tức biến đổi, nói, không hay rồi. Đây chắc chắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu cực kỳ hiếm thấy của nhân tộc, có chiến lược nghịch thiên. Thực lực và tu vi của hắn không thể đánh đồng được. Chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu. Hắn đã đả thương đồng bạn của chúng ta cùng ra tay, thi triển đại hỏa đế trận pháp. Cầm tù thiếu niên nhân tộc này, mang về tộc chờ tộc trưởng đại nhân thẩm phán. Một đám mười mấy hỏa diễm tinh linh nháy mắt tụ lại một chỗ, hai tay nhanh chóng kết ấn trong hư không. Từng đạo hỏa diễm ấn ký hết sức kỳ quái xuất hiện trong tay chúng, sau đó nhanh chóng tụ lại, ngưng tụ thành một tòa đại trận huyền ảo vô cùng to lớn trên không trung. Toàn bộ đại trận huyền ảo thiêu đốt liệt hỏa vô tận, mơ hồ có một hư ảnh hỏa đế đầu rắn thân người cổ xưa hiện ra, trực tiếp từ trên cao ầm ầm ép xuống. Nháy mắt vây khốn Diệp Phong bên trong, một hỏa diễm tinh linh cao lớn cười ha hà nói, thiếu niên nhân tộc, người không cần phải chống cự nữa, ngoan ngoãn cùng chúng ta về tộc chờ tộc trường xử lý đi. Người đã thương mấy đồng bạn của chúng ta, món nợ này phải tính cho kỹ. Mặc dù hỏa diễm tinh linh và nhân tộc là chủng tộc hữu hảo, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ tùy tiện tha thứ cho ngươi. Ngươi phải cho một lời giải thích, hoặc bồi thường cho mấy đồng bạn bị thương của chúng ta mới có thể thả ngươi đi. Diệp Phong đứng trong hỏa diễm đại trận, dường như không hề sợ hãi, mà còn thong dong cười nói, chính vì ta biết các ngươi không có địch ý và sát ý quá lớn đối với ta, nên vừa rồi ta liên tiếp vung ba quyền. Chỉ đả thương đồng bạn của các ngươi thôi, nếu ta ra tay nghiêm túc, ba đồng bạn kia của ngươi đã thịt nát xương tan rồi. Hỏa diễm tinh linh cao lớn kia lập tức sững người, rồi hơi mất kiên nhẫn nói, dù thế nào, ngươi bây giờ đã bị cầm tù. Tòa hỏa diễm đại trận này do mười mấy hỏa diễm tinh linh nửa bước tiên cảnh chúng ta cùng thi triển, ngay cả đại năng hạ vị tiên cảnh cũng có thể vây khốn. Ngươi đã không thoát được đâu, bây giờ lập tức đầu hàng, ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Trở về tộc, nhất định phải dạy dỗ cho tên tiểu tử nhân tộc cuồng vọng như ngươi một trận, để ngươi hiểu rằng hỏa diễm tinh linh nhất tộc không dễ trêu chọc. Diệp Phong bất đắc dĩ buông tay, nói, ta vốn định lưu thủ, nhưng các ngươi nhất định ép ta ra tay. Vậy ta đành phải để các ngươi hiểu rằng, trong mắt ta, mười mấy hỏa diễm tinh linh nửa bước tiên cảnh các ngươi, thật không đáng kể. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đột nhiên đưa một tay ra, hét lớn, Đại Hoang Tù Thiên Thủ. Lập tức, bàn tay của Diệp Phong nhanh chóng biến lớn, hóa thành một bàn tay đen khổng lồ che trời, tràn ngập uy áp mênh mông vô tận, như thể từ thời viễn cổ, xé rách dòng thời gian mà đến. Oanh, giác, tòa hỏa diễm đại trận được cho là có thể vây khốn đại năng hạ vị tiên cảnh, lập tức bị một chưởng của Diệp Phong đánh nát. Đại Hoang Tù Thiên Thủ là võ học tam phẩm tiên cấp, đến từ truyền thừa cổ xưa của hoang dã chi chủ trong vạn tộc chiến trường. Này được Diệp Phong thi triển, lại thông qua tạo hóa thần quyết thôi động, uy năng càng thêm đáng sợ, kinh thế hãi tục. Bàn tay đen khổng lồ che khuất bầu trời, sau khi đánh nát hỏa diễm đại trận, trực tiếp đánh bay mười mấy hỏa diễm tinh linh cường đại cấp nửa bước tiên cảnh. Từng hỏa diễm tinh linh mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, lúc này bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Sao có thể mạnh đến thế? Một tay đã đánh bại tất cả cao thủ của chúng ta. Trong khoảnh khắc, mười mấy hỏa diễm tinh linh cường đại lập tức rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh sâu sắc. Bàn tay đen khổng lồ mà Diệp Phong vừa đánh ra, quả thực như một ngọn thái cổ sơn, mênh mông và nặng nề vô tận. Đối mặt với nó, chúng tựa như kiến hôi đối mặt với người khổng lồ, không có một chút sức phản kháng nào. Đây thật sự là một thiếu niên nhân tộc nửa bước tiên cảnh sao? Đây quả thực là một con thái cổ mãnh thú khoác da người. Một đám hỏa diễm tinh linh lúc này từ trong phế tích bò dậy, thần sắc chật vật, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và kính nể. Lúc này, chúng không còn dám xem thường thiếu niên áo đen trông có vẻ bình thường này nữa. Mà Diệp Phong thì nhìn mười mấy hỏa diễm tinh linh, nói, nếu còn dám ngăn cản ta sẽ không lưu tình nữa, mà sẽ trực tiếp giết các ngươi. Đừng nói các ngươi là chủng tộc hữu hảo gì với nhân tộc chúng ta. Ta đã lưu thủ một lần, sẽ không lưu thủ lần thứ hai. Sự nhẫn nại của một người là có hạn. Giọng của Diệp Phong lúc này vô cùng quả quyết, không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Không một hỏa diễm tinh linh nào nghi ngờ lời hắn nói, vì vậy tất cả đều im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Đột nhiên, hỏa diễm tinh linh cao lớn, người từ đầu vẫn rất cao ngạo, lên tiếng, thiên tài tuyệt thế của nhân tộc, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi cứ một mình mù quáng tiến sâu vào vô cùng hỏa vực như vậy, không thể nào gặp được hỏa thần đại nhân vĩ đại. Vô cùng hỏa vực vô cùng mênh mông, bên trong lại có vô số chủng tộc cổ quái. Có một số chủng tộc, ví dụ như kịch độc hỏa bọ cạp nhất tộc, địa hạ thâm uyên nhất tộc, liệt diễm ma viên nhất tộc không hề hữu hảo như hỏa diễm tinh linh chúng ta. Một khi ngươi xâm nhập vào hang ổ của chúng, sẽ bị vô số chủng tộc hung ác tiêu diệt. Diệp Phong nghe vậy, thần sắc cũng trầm xuống, nói tình hình ngươi nói ta cũng biết. Chỉ là lần này ta bất ngờ đặt chân đến vô cùng hỏa vực, mà hỏa thần tiền bối kia thật sự có duyên rất sâu với ta. Ta có chuyện quan trọng muốn bái kiến và hỏi thăm ngài ấy, nên ta chỉ có thể một mình vào hiểm địa. Chuyện này đối với ta vô cùng quan trọng. Hỏa diễm tinh linh cao lớn trầm mặc một lúc, rồi nói, ta có thể dẫn ngươi đi gặp lão tộc trưởng của chúng ta. Nói không chừng lão tộc trưởng có cách để ngươi có cơ hội giao lưu với hỏa thần đại nhân. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nhìn về phía hỏa diễm tinh linh cao lớn kia, nói, tại sao lại giúp ta? Hỏa diễm tinh linh cao lớn đáp, chiến lực cường đại của ngươi khiến chúng ta đều phải kinh ngạc thán phục. Ta mơ hồ cảm thấy, có lẽ ngươi thật sự có quan hệ không thể nói rõ với hỏa thần đại nhân vĩ đại. Hỏa thần đại nhân đối với hỏa tinh linh nhất tộc chúng ta có ân huệ cực lớn, còn ban cho tổ tiên chúng ta một mảnh đất nghỉ lại, sinh sôi nảy nở qua nhiều đời. Vậy nên nếu ngươi thực sự có liên hệ với hỏa thần đại nhân, nhất tộc hỏa diễm tinh linh chúng ta tự nhiên sẽ hết lòng trợ giúp. Trước đó ta không tin ngươi, nhưng dung mạo tuyệt thế của ngươi đã chứng minh tư cách của ngươi với chúng ta. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn hỏa diễm tinh linh cao lớn một cái, rồi gật đầu nói, dẫn đường đi. Dưới sự dẫn dắt của mười mấy hỏa diễm tinh linh, Diệp Phong xuyên qua từng cụm núi lửa liên miên uốn lượn, cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất của quần thể núi lửa. Trước mặt hắn là một ngọn núi lửa hùng vĩ phi thường, cao đến mấy vạn mét, sừng sững giữa trời, tựa như vua của các ngọn núi lửa. Một tinh linh cao lớn bên cạnh Diệp Phong lên tiếng, đó chính là thánh sơn của hỏa diễm tinh linh nhất tộc chúng ta, cũng là nơi tộc ta sinh sôi nghỉ lại. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp lão tộc trưởng. Diệp Phong gật đầu, đa tạ. Khi hỏa diễm tinh linh cao lớn dẫn Diệp Phong đến gần, lập tức thu hút sự chú ý của không ít tộc nhân hỏa diễm tinh linh. Ánh mắt tò mò của họ đều đổ dồn vào Diệp Phong. Đó là một nhân tộc sao? Bách phu trưởng đại nhân sao lại đưa một thiếu niên nhân tộc đến thánh sơn của chúng ta? Không rõ lắm, có lẽ thiếu niên nhân tộc này có thân phận rất đặc thù. Xung quanh, không ít hỏa diễm tinh linh đều lộ vẻ tò mò. Diệp Phong lúc này cũng đang quan sát xung quanh, hắn phát hiện mình không thể phân biệt được nam nữ của hỏa diễm tinh linh. Mỗi một hỏa diễm tinh linh đều như được đúc từ một khuôn, tuy có hình người nhưng toàn thân mọc đầy lân phiến đỏ thẫm, sau lưng là một đôi cánh bằng liệt hỏa. Hỏa diễm tinh linh cao lớn lúc này lên tiếng, lão tộc trưởng đang ở trên đỉnh Thánh Sơn. Ta đã báo với các hộ pháp thủ sơn, họ sẽ không ngăn cản ngươi. Họ đã đến chân Thánh Sơn. Diệp Phong nhìn ngọn núi lửa hùng vĩ cao mấy vạn mét trước mặt, cảm giác như đang chiêm ngưỡng một con hỏa diễm cự thú viễn cổ. Hỏa diễm tinh linh cao lớn nhắc nhở, Diệp Phong, ta nhắc ngươi một điều, muốn lên đỉnh Thánh Sơn, ngươi phải chịu đựng được liệt hỏa thiêu đốt ngày càng kinh khủng. Nếu không chịu nổi, phải nhanh chóng xuống, lão tộc trưởng ngay cả chúng ta ngày thường cũng khó mà gặp được. Diệp Phong gật đầu, ôm quyền cảm ơn hỏa diễm tinh linh cao lớn này. Sau đó, ánh mắt hắn trở nên kiên định, nói, dù thế nào, ta cũng phải nắm lấy cơ hội này. Dứt lời, Diệp Phong tung mình nhảy lên, trực tiếp đáp xuống ngọn Thánh Sơn hùng vĩ, bắt đầu leo lên. Toàn bộ Thánh Sơn có một loại cấm chế không gian cổ xưa, không thể bay thẳng lên, chỉ có thể leo. Lúc này, Diệp Phong dựa vào thánh thể nhân tộc cường hãn của mình, nhanh chóng leo lên Thánh Sơn, vô cùng linh hoạt và thần tốc. Rất nhanh, bóng dáng Diệp Phong đã biến mất giữa vô số đá lởm chởm trên núi, dưới chân núi, một hộ pháp thủ sơn của hỏa diễm tinh linh nhất tộc đi tới. Nhìn hỏa diễm tinh linh cao lớn đã dẫn Diệp Phong tới, hỏi, Bách Phu trưởng đại nhân, ngài nói thiếu niên nhân tộc này có thể gặp được lão tộc trưởng không? Lão tộc trưởng từ ngày từ Hắc Ám Thâm Uyên trở về, vẫn biểu hiện rất kỳ quái, ngài không gặp bất cứ ai, còn thiết lập cấm chế không gian cho toàn bộ Thánh Sơn. Đồng thời dùng một tòa hỏa diễm cự trận bao phủ toàn bộ, ngay cả chúng ta là hỏa diễm tinh linh sinh ra trong lửa cũng không chịu nổi nhiệt độ cao và liệt hỏa kinh khủng trên Thánh Sơn. Hỏa diễm tinh linh cao lớn nghe vậy, không khỏi thở dài, nói, ta rất lo lão tộc trưởng có phải đã gặp phải chuyện gì ở Hắc Ám Thâm Uyên không? Có lời đồn rằng trong Hắc Ám Thâm Uyên có nguyền rủa của chủng tộc Hắc Ám cổ xưa. Cho nên lần này ta vừa hay thấy được tài năng nghịch thiên của thiếu niên nhân tộc này, muốn để hắn lên Thánh Sơn, tiện thể xem giúp lão tộc trưởng rốt cuộc là bị làm sao. Hộ pháp Thánh Sơn nghe vậy, lập tức giật mình, nói, nguyền rủa của chủng tộc Hắc Ám. Thật vậy sao? Hỏa diễm tinh linh cao lớn cười khổ, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Đều nói nhân tộc là chủng tộc được trời cao ưu ái, trí tuệ vô biên. Hy vọng thiếu niên nhân tộc tên Diệp Phong này có thể giúp lão tộc trưởng thoát khỏi khốn cảnh. Hộ pháp Thánh Sơn lộ vẻ kỳ dị, nói vậy, ngài mang thiên kiêu nhân tộc này về, tuy nói là giúp hắn gặp lão tộc trưởng để có cơ hội tiếp xúc với hỏa thần đại nhân. Nhưng thực ra cũng là để tìm người giải quyết khốn cảnh cho lão tộc trưởng. Hỏa diễm tinh linh cao lớn gật đầu, trên đường đi, ta đã đề cập chuyện này với vị thiên kiêu nhân tộc này, hắn nói sẽ cố hết sức giúp lão tộc trưởng. Hộ pháp Thánh Sơn thở dài, ta cũng từng nghe nói mỗi người trong nhân tộc đều vô cùng trí tuệ, nhiều thủ đoạn. Có lẽ thiên kiêu nhân tộc này thật sự có thể giúp lão tộc trưởng. Chỉ là không biết hắn có leo lên được đỉnh Thánh Sơn không? Phải biết càng lên cao, liệt hỏa càng khủng khiếp, ngay cả hỏa diễm tinh linh chúng ta cũng không chịu nổi nhiệt độ đó. Hỏa diễm tinh linh cao lớn cười nói, ta rất tự tin vào hắn. Hộ pháp Thánh Sơn ngạc nhiên, các người mới tiếp xúc chưa được mấy canh giờ, ngài đã tự tin vào một nhân tộc xa lạ như vậy. Hỏa diễm tinh linh cao lớn thở dài một tiếng. Nói, vị thiên kiêu nhân tộc này, với tu vi ngang hàng nửa bước tiên cảnh. Một chiêu đã đánh bại mười mấy cao thủ nửa bước tiên cảnh của chúng ta. Hít, ngay khi hỏa diễm tinh linh cao lớn dứt lời, hộ pháp Thánh Sơn lập tức không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Hắn vội hỏi, thật hay giả? Các người đã thi triển đại hỏa đế kết hợp trận pháp có thể chu sát đại năng tiên cảnh chưa? Hỏa diễm tinh linh cao lớn gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút chấn động, nói, thi triển rồi. Nhưng vị thiên kiêu nhân tộc kia chỉ ra một trường, vỏn vẹn một trường. Một bàn tay đen khổng lồ che khuất bầu trời xuất hiện, như bàn tay của thái cổ cự nhân, tồi khô lạp hủ, đánh nát tất cả. Trận pháp nháy mắt sụp đổ, mười mấy cao thủ chúng ta không hề có sức chống cự, bị trấn áp trong chớp mắt. Hít, hộ pháp Thánh Sơn bên cạnh lại hít một hơi khí lạnh, rồi hoàn toàn bị chấn kinh đến không nói nên lời. Diệp Phong không biết rằng, biểu hiện cương đại trong trận chiến trước đó của mình đã khiến hai siêu cấp cao thủ của hỏa diễm tinh linh nhất tộc phải thổn thức không thôi. Nhưng dù có biết, lúc này hắn cũng không có tâm tình để ý. Bởi vì lúc này, khi Diệp Phong leo đến lưng chừng Thánh Sơn, hắn phát hiện ngay cả thánh thể của mình cũng sắp không chịu nổi nhiệt độ cao kinh khủng lan tỏa trong không gian. Liệt hỏa vô tận, ở khắp mọi nơi, thiêu đốt trong toàn bộ Thánh Sơn. ngọn núi nóng bỏng như một khối sắt nung đỏ, nếu không phải Diệp Phong là nhân tộc thánh thể, e rằng sớm đã bị bốc hơi rồi. Đây đâu phải Thánh Sơn, rõ ràng là Hỏa Diệm Sơn. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Không ngờ lão tộc trưởng của Hỏa Diễm Tinh Linh nhất tộc lại sống ở một nơi ma quỷ thế này, thật khiến người ta bất đắc dĩ. Nhưng để có được cơ hội nhanh chóng liên lạc với Hỏa Thần tiền bối, Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Giáp hợp thể, Diệp Phong tâm niệm vừa động, toàn thân trên dưới lập tức xuất hiện từng mảnh lân phiến của ngũ trảo kim long giáp, bao bọc toàn bộ cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm nhận được cái nóng bỏng kinh khủng bên ngoài lập tức giảm đi không ít. Diệp Phong thôi động toàn bộ lực lượng trong cơ thể, hai chân thần tốc đạp mạnh, tiếp tục chạy nhanh về phía đỉnh Thánh Sơn. Khi ngũ trảo kim long giáp trên người Diệp Phong sắp bị nướng đến đỏ rực, hắn cuối cùng cũng đến được đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một mảnh đất trống rộng lớn. Kỳ lạ là ở trên đỉnh núi, liệt hỏa lại hoàn toàn biến mất, không khí trở nên vô cùng mát mẻ, thậm chí còn có mây mù vờn quanh. Diệp Phong thu hồi ngũ trảo kim long giáp, chắp tay sau lưng, áo đen phần phật, đi về phía cuối đỉnh núi. Đi chưa được mấy bước, Diệp Phong thấy cách đó không xa có một hồ thiên trì màu xanh lam. Bên cạnh hồ thiên trì tỏa ra hàn khí, một lão giả khôi ngô mặc đại bào đỏ rực đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lúc này, lão giả khôi ngô nhắm chặt hai mắt, trên đỉnh đầu lại có hai luồng khí. Một luồng khí ngưng tụ thành hình dạng hỏa diễm tinh linh có đôi cánh liệt hỏa sau lưng, luồng khí còn lại là hắc khí tà ác vô cùng, ngưng tụ thành hình dạng hắc ám đọa lạc tinh linh. Hai luồng khí này huyễn hóa thành những hình thái khác nhau, đang chém giết thần tốc trong hư không, chiến đấu kịch liệt, tựa như chính niệm và ma niệm của lão giả khôi ngô đang đối đầu. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức nghĩ tới lời của hỏa diễm tinh linh cao lớn trên đường đến Thánh Sơn. Lão tộc trưởng của họ từ khi từ hắc ám thâm uyên trở về đã tự phong bế trên đỉnh Thánh Sơn, còn bố trí cấm bay và liệt hỏa trận pháp bao phủ toàn bộ Thánh Sơn, khiến người thường không thể lên đỉnh. Hỏa diễm tinh linh cao lớn suy đoán, lão tộc trưởng của họ có thể đã bị nguyền rủa trong hắc ám thâm uyên, nên mới trở nên kỳ quái như vậy. Diệp Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, hai hình thái hoàn toàn khác nhau, một chính một tà đang chém giết. Hắn lập tức hiểu ra. Lão tộc trưởng của hỏa diễm tinh linh nhất tộc có lẽ đã bị tà ma trong thâm uyên ăn mòn thần niệm, đang tự khóa mình lại, muốn triệt để loại bỏ ma niệm, một mình cô độc chiến đấu. Không muốn liên lụy đến tộc nhân. À, đột nhiên, khi Diệp Phong đang suy nghĩ, lão giả khôi ngô ngồi bên hồ thiên trì đột nhiên phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Không ổn, ma niệm chiếm thế thượng phong. Diệp Phong ánh mắt giật mình. Hắn thấy hình thái hắc ám đọa lạc tinh linh đã tạm thời áp chế hình thái hỏa diễm tinh linh bình thường. Lão tộc trưởng khôi ngô lập tức mở mắt, nhưng đôi mắt vốn phải là màu đỏ rực của hỏa diễm tinh linh, lúc này lại một mảng đen kịt, tỏa ra ma khí nồng đậm. Lão tộc trưởng lúc này như một con quỷ hóa ma, lập tức đứng dậy, lao về phía Diệp Phong, miệng gầm lên, huyết khí thật bàng bạc. Nuốt, nuốt nó sẽ khiến ta trở nên mạnh hơn. Khặc khặc khặc, lão tộc trưởng lúc này phát ra tiếng cười hiểm ác như tà ma. Mà trên đỉnh đầu hắn, luồng hắc khí hóa thành đọa lạc tinh linh, đôi mắt lóe ra tia sáng u tối. Cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong vừa mới lên đỉnh núi, mặt đầy nụ cười dữ tợn, tà ác và khát máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.